Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 357, học trường. Hắn chừng ta xong rồi đi. Trang sách mặc dù không biết vì cái gì Cao Phơni lại đột nhiên làm ra loại này lớn mật mà kịch liệt cử động, nhưng Trung Kỳ vẫn có thể đủ lý giải, Cao Phơni là tại sợ hãi bị chính mình có thể hay không mang nàng vứt bỏ. Cứ việc Trung Kỳ không rõ lắm, vì cái gì Cao Phơni lại đột nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn còn là quyết định trước an ủi một chút đối phương. Đương nhiên, Trung Kỳ không quá hội an ủi người. Nếu như là trào phúng, đâm bị thương người khác, cho dù là tới một đoạn phấn khởi nhân tâm diễn thuyết, cũng nói bất định biết làm có tốt hơn. Hơn nữa Trung Kỳ cũng không rõ lắm, ngôn ngữ, loại này yếu ớt vô lực đồ vật, đối với Cao Phơni mà nói đến cùng hữu dụng hay không. Cho nên hắn liền áp dụng càng đơn giản, càng trực tiếp hành động, giống như ôm trẻ mới sinh đồng dạng, hoặc như là đang an ủi nỉ non tiểu hài tử. Trung Kỳ liền bảo trì nửa nằm trên mặt đất, có chút không được tự nhiên tư thế, đem đỡ lấy Cao Phơni phía sau lưng tay trái vỗ nhẹ nhẹ động. Rất nhanh, Trung Kỳ cảm thấy cái tư thế này có chút cố sức. Hắn liền dứt khoát dựa vào bàn trà ngồi dậy, đem hai chân duỗi thẳng đồng thời, đem chống đỡ ở trên địa tay phải cũng giơ lên, cùng nhau dùng để ôm lấy Cao Phơni. Tại kia, Cao Phơni rõ ràng trở nên bình tĩnh lại, không được có bất kỳ ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ động tác. Nàng chỉ là an tĩnh đem đầu của mình chôn ở Trung Kỳ trên vai, dùng cái trán cảm thụ được Trung Kỳ vai chú văn phát tán ra nhiệt lượng. Điều này không nghi ngờ chút nào là Trung Kỳ trên người nhất ấm áp bộ vị. Kia nhiệt lượng đại khái tương đương với cách ly thủy tinh đụng vào 80 độ tả hữu nước ấm. Mặc dù là đối với người bình thường mà nói, nhẹ nhàng đụng vào một chút cũng tuyệt đối sẽ không bị phỏng trình độ. Nhưng như là Cao Phơni như vậy, một mực đem trán của mình đặt tại phía trên, Trung Kỳ vẫn là hơi có chút lo lắng. Này sẽ không nướng ra bệnh đến đây đi. Bất quá tại cuối cùng, tại Trung Kỳ trả lại đang do dự, có phải hay không muốn dồn dừng lại một chút Cao Phơni thời điểm. Nàng đã hít sâu một hơi, chính mình từ Trung Kỳ trong lòng đứng lên. Cao Phơni cầm Trung Kỳ cùng nhau từ trên mặt đất kéo lên, giúp hắn phủi phủi cũng không tồn tại bụi bặm, vịn hắn một lần nữa ngồi ở bên cạnh mình. Nàng tựa hồ làm ra quyết định gì. Đương Cao Phơni lại lần nữa mở mắt thời điểm, trong mắt nàng do dự cùng sợ hãi tiêu tán không còn. Mà lúc này, một mực ở bên cạnh quan sát sắc mặt của Maria cũng đã đen. Về phần Ngân Tước Sĩ, không biết là lúc nào, hắn lão nhân gia đã biến mất không thấy. Tựa hồ là tại Cao Phơni đem Trung Kỳ bổ nhào thời điểm, ngược lại là Salvatore học trưởng, hào hứng bừng bừng hai tay ôm ngực, đứng ở một bên nhìn xem thật cao hứng. Ảnh tử cũng là khó được chưa có tới quấy rối bị tổn hại bầu không khí. Chỉ có Alexander đoàn trưởng, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, bưng chén trà bình tĩnh nhìn qua đi đến, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không chớp mắt uống trà, phảng phất không có cái gì thấy được. Ta đã quyết định, Cao Phơni ngồi ở Trung Kỳ bên người, phát ra nhẹ mềm thanh âm. Gương mặt của nàng còn có chút đỏ, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì nóng, càng nhiều là bởi vì nàng mới vừa vặn ý thức được. Chính mình vừa mới đến cùng làm ra cỡ nào thất lễ cử động, thậm chí còn là tại trước mặt Ngân Tước Sĩ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Cao Phơni đã quyết định, sẽ không lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này dao động. Nàng không có tiếp tục do dự, chủ trừ không tiến thời gian. Nếu như là muốn đạt được Trung Kỳ, như vậy liền phải bảo hộ hắn. Mà nếu như cũng bị Trung Kỳ đạt được, vậy muốn cho chính mình trở nên nặng muốn đứng lên. Ta muốn chiến thắng Philip. Cao Phơni đem tay phải khoác lên trước ngực, từng chữ từng câu nói. Ta đem chiến thắng địch nhân của ta. Thực sự không phải là Philip điện hạ, cũng không phải Philip thúc thúc, mà là địch nhân. Ta đem dùng hết thảy thủ đoạn chiến thắng hắn. Ta đem đánh bại sở hữu đối địch với ta người. Ta đem đoạt được Noe vương quyền cùng vương miện, đem tặng cho Trung Kỳ bệ hạ. với tư cách là cưới vợ chung kỳ bệ hạ đính hôn lễ vật. Cao Phơni chăm chú vô cùng nói, nếu là Noe không đủ, ta liền đem Liên Hợp Vương quốc cũng cùng nhau đánh xuống. Nếu là những cái này thổ địa còn chưa đủ, ta liền đem giáo quốc gia cũng đánh xuống. Trung kỳ bệ hạ hy vọng quốc thổ của chúng ta có nhiều xa. Như vậy nó liền có rất xa. Không đến mức, không đến mức, không đến mức. Nghe vậy, Trung kỳ biểu tình nhất thời trở nên có chút vi diệu. Có thể bị thích, thật sự là hắn ngược lại thật cao hứng. Nhưng vì cái gì là cưới vợ ta? Hơn nữa cầm Liên Hợp Vương quốc cùng giáo quốc gia đánh xuống gì gì đó còn là được rồi. Nếu năng lực của ta còn có chưa đủ chỗ, ta sử dụng tiếp tục rèn luyện. Nếu như kiến thức của ta chưa đủ, ta sử dụng đi học tập. Nếu như Trung kỳ còn cần bảo hộ của ta, ta liền nghĩ biện pháp ma hóa. Nếu như Trung kỳ thành thần, ta liền đem trở thành Trung kỳ sứ đồ. Cao Phơni cũng không có nhìn về phía Trung kỳ, mà là nhìn chăm chú vào Maria. Chăm chú vô cùng nói, ta đã quyết định cho dù Trung kỳ sẽ không bỏ xuống ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp truy đuổi thượng hắn. Ta không phải trở thành Trung kỳ sở sủng ái sủng vật, cũng không phải trở thành bị che chở tín đồ, mà là sắc bén nhất kiếm, chắc chắn thuẫn, vĩnh viễn cũng có thể tín nhiệm bạn bè. Ta đem bảo hộ hắn, duy trì hắn, thẳng đến vĩnh viễn, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à? Cùng Cao Phơni nhìn nhau một hồi, Maria liền yên lặng đem ánh mắt rời. Tình cảm của nàng có chút phức tạp, nàng có thể đọc đạt được, đó cũng không xuất phát từ tự tôn, mới có thể tiến hành đuổi theo cảm giác tự ti, mà là tại chân chính đã minh bạch chính mình muốn làm cái gì, mục tiêu của mình là cái gì, chính mình muốn làm đến cái dạng gì sự tình về sau, mới có thể từ đáy lòng bên trong phóng xuất ra động lực. Tựa như cùng năm đó Maria mạo hiểm to lớn nguy hiểm, đi đến Lẫm Phong Bạch Tháp cướp đoạt trong kính người truyền thừa, thực sự không phải là bất luận kẻ nào bức bách, cũng không phải nàng muốn thông qua loại thủ đoạn này để cho người khác tán thành chính mình. Chỉ là nàng quyết định làm như vậy, quá giống, cùng mình cũng rất giống, cùng Trung kỳ cũng rất giống, chỉ là cực ngắn tạm đối mặt mà thôi. Maria tức giận trong lòng liền tiêu tán hơn phân nửa. Trong nội tâm nàng cái loại kia vật gì bị đoạt đi trống rỗng cảm giác, không chỉ không có được bù đắp, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng nàng từ Cao Phơni kia trong suốt đến tựa như tượng người hồng sắc con mắt chỗ sâu trong, lần đầu tiên thấy được cùng Trung kỳ sấp xỉ quang, so với tinh thần càng thêm óng ánh, huy hoàng hào quang, thực sự không phải là ví von, mà là chân chính quang. Liếc nhìn lại, liền có thể lập tức cảm nhận được hy vọng, không sợ, từ bi, chính nghĩa đều mãnh liệt cảm tình. Nếu là đóng lại đèn, e rằng có thể trực tiếp thấy được tại chỗ tối tăm vi vi phát sáng con mắt. Đó là tên là quang huy, yếu tố, tại Cao Phơni trên người dưới chôn hạt giống, giống như tín đồ linh hồn bản chất, hội dần dần có khuynh hướng thần minh. Cao Phơni trong linh hồn đã xuất hiện quang huy, yếu tố đặc tính, có thể cùng Trung kỳ đồng bộ đến loại trình độ này. Không thể nghi ngờ nói rõ nàng đối với Trung kỳ mãnh liệt vô cùng cảm tình. Được rồi, tùy tiện các ngươi a. Maria thở dài, đứng dậy đi ra gian phòng. Nàng là phong bạo chi nữ, trong phòng khó chịu lâu như vậy, cũng sẽ muốn thổi thổi phong. Thời gian còn rất dài. Ta cũng ra ngoài cầm điểm đồ ăn vặt à. Alexander đoàn trưởng cũng lập tức nói. Hắn nói xong, trả lại đặc biệt nhìn thoáng qua Salvatore, đối với hắn khẽ gật đầu. Sau đó, vị này tựa như sư tử trung niên nhân, liền cũng đi theo Maria ra cửa. Salvatore vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn một cái. Tại Alexander đi ra ngoài, Gia Lan học trưởng nghi hoặc hướng Trung kỳ hỏi. Hắn chừng ta xong rồi sao? Cảm thấy ngươi đẹp mắt à? Đại khái, Trung kỳ bất đắc dĩ nói. Ngu xuẩn, ảnh tử buồn bực mắng một câu. À, vừa vặn, Salvatore rất nhanh đem loại này không chuyện trọng yếu ném chi sau đầu. Thừa dịp ngoại nhân đều đi ra, ta bên này còn có đồ vật muốn cấp ngươi xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,